Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 536, tiến về Thượng Hải. Làm sao? Ngủ không được. Mà tại Diệp Thần mở mắt ra thời điểm, thu vào trước mặt là một trương khuôn mặt quen thuộc, mang theo một chút ửng đỏ. Ánh mắt càng là mang theo một chút ngượng ngùng. Vô cùng mê người. Nhìn lấy Diệp Thần nhìn qua ánh mắt, càng là mỉm cười, nháy mắt mấy cái, nói một câu, có chút. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, Tình Nhi, ngươi như thế nào cũng ngủ không được lấy. Có thể nói, đối với mình cái này cái gọi là bát tỷ, Diệp Thần sắc mặt là có chút nghi hoặc, rõ ràng còn muốn trở về đâu. Chính là bởi vì muốn trở về, cho nên mới sẽ ngủ không được. Sau khi trở về, liền không có cuộc sống hạnh phúc. Diệp Tinh nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Huống chi, ngươi cửu tỷ cũng tại Thượng Hải. Về sau, muốn như vậy, càng thêm phiền phức. Có thể nói, cái này 10 ngày qua thời gian, chính mình có thể là mỗi ngày đều ăn uống no đủ. Mà sau khi trở về, có thể ăn ăn mặn, đã rất không tệ. Rốt cuộc, có chính mình cửu muội tại. Ai? Tinh Nhi. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy Diệp Tinh biểu lộ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như là nghĩ đến cái gì. Ngươi không phải tại Thượng Hải cũng có biệt thự sao? Cách mấy ngày, ta thì đi một chuyến. Không là được rồi, chính mình cửu tỷ còn có bát tỷ tại Thượng Hải, đều có các nàng tư nhân biệt thự, mà muốn ăn ăn mặn, chính mình đi một chuyến không là được rồi. Đúng a, Tiểu Thần, ngươi thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt kích động, gật gật đầu, tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đều đã 4 điểm, còn có thể ngủ 3-4 tiếng, nhìn lấy Diệp Tinh bộ dáng. Diệp Thần nói một câu, bằng không, ngày mai nhưng là sẽ không có tinh thần. Không, thế mà, Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ, lấy ra một đầu màu đen đồ lót. Tiểu Thần, nhìn xem ngươi làm việc tốt. Ngươi dạng này, ta làm sao ngủ được? Cái này, ta không phải cố ý. Đây là bản năng phản ứng. Bản năng phản ứng, ta cũng không có cách nào. Bản năng phản ứng, đã như vậy, ta cái này cũng là bản năng phản ứng. Ta đói, mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mỉm cười, mang theo một chút cười xấu xa. Tinh Nhi. Chờ chút, ngoặc kép, ca, Diệp Tinh tỷ tỷ, sớm nha, mà tại ngày thứ hai, làm Diệp Thần bọn họ theo gian phòng ra đến thời điểm. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ngay tại chơi điện thoại di động Diệp Linh nhìn đến, mỉm cười, trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười. Chào hỏi, sớm nha, Linh Nhi muội muội. Diệp Tinh nhìn đến, nhanh chóng đi qua, xoa bóp Diệp Linh khuôn mặt. Cũng không tệ lắm, quy đánh, ca, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Nhìn đến Diệp Tinh hướng về phòng vệ sinh đi qua thời điểm. Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, hôm nay, rốt cục có thể xuất phát đi mà đều tốt chơi một chút. Đối với điểm này, không biết nhiều sao kích động, Thượng Hải, khẳng định có lấy rất nhiều rất thật tốt chơi. Lúc này Diệp Linh, không biết nhiều sao chờ mong nha. Ngươi cái nha đầu này, cái này không vội, các loại được xử lý tốt hết thầy. Tự nhiên là sẽ xuất phát tiến về Thượng Hải. Chúng ta có xe, có phi cơ, điểm này, căn bản không cần cuống cuồng. Nhìn lấy muội muội mình kích động sắc mặt, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, chính mình theo nhà đi huyện thành, có Ferrari. Mà theo huyện thành đi Thượng Hải, có máy bay tư nhân, đến mức vị trí vấn đề, Diệp Tinh đã để bọn họ mở 2 khung máy bay tư nhân tới. Bởi vậy, hiện tại, bọn họ không cần lo lắng vị trí không đủ vấn đề. Đã như vậy ta thật tốt đợi chút đi. Ta còn chưa từng đi Thượng Hải đâu. Lần này, đi Thượng Hải, ta muốn để Diệp Tinh tỉ tỉ bồi ta thật tốt chơi một chút. Hắc hắc. Diệp Linh nghe đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, ăn ngon, chơi vui, đẹp mắt, ta đều muốn. Ngươi cái nha đầu này, cứ việc yên tâm đi, sẽ có người chơi với ngươi. Nhưng là, Diệp Tinh có thể hay không mỗi ngày chơi với ngươi. Bất quá, có xinh đẹp đại tỷ tỷ mang ngươi chơi chính là. Diệp Thần nhìn đến muội muội mình bộ dáng, lắc đầu, không có nhiều lời, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Ca, có thể tiết lộ một chút sao? Không thể. Sinh hoạt, cần phải gìn giữ cảm giác thần bí. Cái gì đó? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, chính mình cái này ca ca. Thật sự là, Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này, còn không mau một chút qua đến giúp đỡ. Cơm nước xong xuôi, các ngươi cũng kém không nhiều cần phải xuất phát. Cho dù có máy bay tư nhân, đồng dạng cần mấy giờ thời gian đâu. Bằng không, đợi đến Thượng Hải, đều biến thành buổi tối. Lạc Lan bóng người từ bên ngoài tiến đến, nhìn đến ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Diệp Linh thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có, đi đến Thượng Hải về sau, mở đầu khóa học trước, ngươi có thể thật tốt chơi. Sau khi tựu trường, ngươi có thể muốn cho ta nghiêm túc học tập. Đừng cả ngày nghĩ đến chơi, không có chút nào theo việc chính. Đối với mình nữ nhi này đến tột cùng là tính cách gì? Lạc Lan vẫn là lòng dạ biết rõ. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là một vị mẫu thân nha. Mà bây giờ, Diệp Linh thế nhưng là nhà bọn họ duy nhất đại học sinh. Liền sợ trầm mê tại kỳ quái thế giới. Không biết tiến thủ, hoang phế việc học. Biết, lão mụ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt học tập, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mất mặt. Nhìn lấy mẫu thân mình, Diệp Linh gật gật đầu. Tốt nghiệp còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ngươi cái nha đầu này, không chỉ có muốn tốt nghiệp, còn muốn toàn khối 10 vị trí đầu. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Diệp Thiên bóng người từ bên ngoài tiến đến, nói một câu, toàn khối 10 vị trí đầu. Lão ba, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Làm sao có thể toàn khối 10 vị trí đầu? Ngươi biết người thành phố nhiều sao liều sao? Bọn họ theo nhà trẻ bắt đầu thì đủ loại lớp bổ túc, đủ loại đồ dinh dưỡng. Ta đây, chẳng qua là ăn chay lớn lên, có thể thi đậu Thượng Hải Đại học. Thế nhưng là dùng hết lực khí toàn thân. Mà bây giờ, còn muốn toàn khối 10 vị trí đầu. Quá khó khăn, chừng 10 năm chênh lệch. Làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay thì bù đắp lại. Nghe đến chính mình lão ba lời nói, Diệp Linh sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Toàn khối 10 vị trí đầu, ngươi làm người khác không tồn tại sao? Đồng thời, hiện tại có thể đọc một cái đại học tốt, đại bộ phận đều là người thành phố. Mà người thành phố, bọn họ cũng sớm đã ở lúc nơi bắt đầu. Muốn chính mình một cái lạc hậu chừng 10 năm thời gian dân quê cùng bọn hắn tranh giành. Cái này liền xem như đầu rơi máu chảy, cũng có được độ khó rất cao nha. Không có khó khăn, làm sao có thể có tính khiêu chiến? Không có tính khiêu chiến, làm sao có thể có động lực? Không hề động lực, thì căn bản không tranh nổi. Ngươi cái nha đầu này, nếu như ngươi có thể cầm xuống toàn khối trước 15, nghỉ đông thời điểm tùy tiện ngươi chơi. Có thể chứ? Diệp Thần bóng người theo trong phòng vệ sinh đi ra. Nói một câu. Đúng. Toàn khối trước 15. Đây là yêu cầu thấp nhất. Diệp Thiên nghe đến. Sau cùng gật gật đầu. Làm dân quê, làm sao có thể không nỗ lực? Thành giao. Mà Diệp Linh nghe đến, lại là mỉm cười. Gật gật đầu. Ăn cơm. Một phút về sau, Đường Tú bóng người từ bên ngoài tiến đến, nói một câu, ăn cơm, bà ngoại, Diệp Tinh tỷ tỷ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.